Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2 nàng là ma quỷ. Đây là một gian âm u ẩm ướt tầng hầm ngầm. Bốn phía có lão thử con rán bò sát, mang theo một cổ mùi mốc. Bởi vì đường bộ bất lương, hoặc là cái khác, ánh đèn lúc sáng lúc tối, khiến cho nơi này phi thường giống quỷ phiến chung cảnh tượng. Cực kỳ khủng bố, bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm người buồn nôn. Nơi này rất lớn, có rất nhiều lồng sắt tử. Lồng sắt bên trong người tựa như đợi làm thịt gia súc giống nhau bị giam giữ. Mỗi người trên mặt đều mang theo chết lặng. Trên vách tường hiện ra phun ra vết máu, còn có dấu vết huyết sắc dấu tay. Biểu lộ nơi này đã từng phát sinh quá tàn nhẫn sự tình, phi. Tiểu tiện nhân. Đánh cấm bạch nam nhân, thấy cấm bạch hơi thở thoi thóp bộ dáng, không khỏi phun khẩu cục đàm trên mặt đất, ném lại cấm bạch trên mặt đất, khinh thường rời đi. Cấm bạch thần sắc quỷ quyệt, nàng trước mặt nổi lơ lửng một cái màu ngân bạch hình cầu. Tùy theo lạnh băng trí năng hóa thanh âm ở nàng trong óc vang lên, ký chủ ngài hảo. Ta là đến từ tương lai khác tinh tế phạm tội phát sóng trực tiếp hệ thống. Hiện đã cùng ngài linh hồn trói định. Ngài có thể kêu ta. 114. Trên thế giới này, chỉ có ký chủ ngài có thể nhìn đến ta. Nghe được ta nói chuyện. Ngài có thể trực tiếp ở trong lòng cùng ta đối thoại. Bởi vì ngài nguyên bản thân thể đã tử vong. Ta tự tiện cho ngài tìm cái cao xứng đôi độ thân thể. Hiện tại đang ở chữa trị thân thể này chung, duỗi tay xoa xoa khóe miệng vết máu. Phun ra một ngụm mang theo huyết sắc đàm, cánh môi đỏ bừng, cấm bạch khóe miệng mang theo một nụ cười, cười phong tình vạn trùng, mị thái tận xương, cũng có vẻ dị thường bình tĩnh. Ân, ta trọng sinh, đúng vậy, ký chủ ngài, ngài chẳng lẽ liền không có cái gì muốn hỏi sao? Không hiếu kỳ ta vì cái gì trói định ngài, ta là làm gì đó, không hiếu kỳ ngài hiện tại là ở nơi nào? Cái gì thân phận? 114 trần chờ mở miệng. Màu ngân bạch thân mình có chút run rẩy. Thấy cấm bạch tươi cười là lúc. Nó mặc danh phát mau. Hợp với nhất quán lạnh băng máy móc âm cũng thay đổi giọng. Cái này ký chủ. Phản ứng thật sự là quá bình đạm rồi. Bình đạm đến. Làm nó có chút khiếp đến hoảng. Cấm bạch lại không có lại lý trong đầu kêu gào hệ thống. Mà là ánh mắt bình đạm nhìn chậm rãi đi tới vài người. Một cái là ăn mặc áo blau trắng người, trong tay cầm một tay thuật đao, bị huyết nhiễm đỏ tươi. Hắn thoạt nhìn không giống bác sĩ, giống đồ tể. Áo blau trắng bên cạnh còn lại là đứng một cái hơi mập mạp nam nhân. Vẻ mặt không kiên nhẫn, bên người còn lại là đi theo mấy cái cúi đầu khom lưng tiểu đệ, đầu. Chính là cái này tiểu tiện nhân, vọng tưởng chạy trốn, hiện tại bị ta đánh hít vào nhiều, thở ra ít. Ta xem cũng khó sống sót, vậy trước đem nàng khí quan đào ra. Nhớ rõ, các ngươi mấy cái cho ta hảo hảo bảo tồn hảo. Mới mẻ, chợ đen thượng bán giá mới hảo. Lại giống như lần trước như vậy. Làm hỏng rồi, lão tử đào các ngươi bổ đi lên, béo nam nhân nói lời nói gian. Trên mặt dữ tợn đều có chút run nhẹ nhẹ, cái khác vài người nghe trên mặt hiện lên sợ hãi. Vội vàng tiến lên. Chuẩn bị đem cấm bạch chộp tới giải phẫu đài phía trên là lúc. Lại bỗng nhiên thấy, hơi thở thoi thóp cấm bạch chủ động bò dậy. Thân mình lung lay, các vị thúc thúc. Ta sẽ không lại chạy trốn. Các ngươi là muốn giết ta sao? Đừng giết ta được không? Cấm bạch đứng lên. Co rúm lại thân mình. Trên người quần áo lây dính vết máu. Thoạt nhìn dị thường đơn bạc. Nàng sắc mặt tái nhợt dị thường. Trong suốt tựa như tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau. Gắt gao cắn môi dưới. Tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Chỉ có thể đủ khẩn trương đôi tay giao chiến. Trợn tròn mắt nhìn trước mắt mấy nam nhân. Con người phi thường sạch sẽ. Mang theo hồn nhiên cùng với đối với không biết sợ hãi. Đen nhánh nhu thuận đầu tóc mang theo vài phần hỗn độn mỹ. Phối hợp này trương ngoan ngoãn hồn nhiên oa oa mặt. Vô hại đến cực điểm. Đáng thương hề hề, thiên sứ giống nhau tinh xảo, chỉ là không người có thể nhìn đến này ánh mắt phía dưới. Lưu động u quang, dáng vẻ này, người trong lòng chỉ biết sinh ra hai loại cảm giác, hoặc là thương tiếc, hoặc là đó là muốn chà đạp, phá hư. Trước mắt này mấy nam nhân giờ phút này đệ nhất cảm giác chính là chà đạp. Muốn tận tình đem trước mắt thiếu nữ cấp tận tình chà đạp thành búp bê phải rách nát, hắc hắc. Không nghĩ tới, nơi này còn có bực này tư sắc cô bé. Mập mạp nam nhân, ánh mắt sáng lên, trong mắt mang theo dâm quang. Nhìn cấm bạch này vẻ mặt vô tri, run bần bật bộ dáng. Mở miệng tiếp tục nói, tiểu muội muội, ngươi không cần sợ hãi. Nếu là ngoan ngoãn nghe thúc thúc nói, hầu hạ hào thúc thúc. Thúc thúc khiến cho ngươi đi, thật sự. Thiếu nữ ngọt thanh thanh âm mang theo vài phần trần trờ. Lại như là chết đuối người. Bắt lấy cuối cùng một cái trôi nổi vật. Nguyên bản sợ hãi trong ánh mắt. Bốc cháy lên ánh sáng. Đơn thuần đến cực điểm. Tựa hồ một chút cũng không biết trước mắt người suy nghĩ cái gì. Đương nhiên là thật sự. Tới, theo ta đi. Bị cấm bạch dáng vẻ này. Trêu chọc hoàn toàn không có tâm tư. Mập mạp nam nhân vội vàng đi qua đi. Mang theo cấm bạch liền hướng trong phòng đi. Phía sau mấy nam nhân đầy mặt cực kỳ hâm mộ nhìn cái. Này mập mạp nam nhân. Gân cổ lên vui cười mở miệng. Lão đại, đừng làm quá mức. Chơi chán rồi nói. Không ngại, cấp các huynh đệ cũng chơi chơi a. Hắc hắc, này vừa thấy chính là cái non. Hương vị khẳng định mất hồn. Giờ phút này, phòng nội. Mập mạp nam nhân vặn vẹo trơn bóng thân hình. Đầy mặt hoảng sợ nhìn chính mình trước mắt người. Trên mặt máu tươi chảy ròng. Trên người cũng hoàn toàn không có một cái hảo địa phương. Vết đau đều hết sức đều nhịp. Làm người thống khổ rồi lại sẽ không lập tức đến chết. Hắn lúc này lại cũng bất chấp miệng vết thương. Bởi vì miệng bị tắc ở. Chỉ có thể phát ra hoảng sợ bén nhọn ân ân ô ô thanh âm. Không ngừng lắc đầu. Không ngừng vặn vẹo thân hình muốn lui về phía sau, nàng không phải thiên sứ. Nàng là ma quỷ, vị này thúc thúc. Ngươi đang lẩn trốn cái gì? Ngươi vừa mới không phải còn nói. Ta nếu là hầu hạ ngươi thoải mái. Ngươi liền buông tha ta. Làm ta đi, nói qua nói. Cũng không thể quên ác. Cấm bạch trong tay nhéo một thanh dỉ sắt dao phẫu thuật. Đó là nàng vừa mới ở ai roi là lúc. Sờ tới. Giờ phút này dỉ sắt dao phẫu thuật thượng nhiễm đỏ tươi vết máu, cấm bạch trên mặt đứng tinh tinh. Điểm điểm đỏ tươi vết máu. Dương dị thường hồn nhiên đáng yêu tươi cười. Mắt to thượng lông mi chớp chớp. Khóe miệng tươi cười tốt đẹp mà làm người muốn chìm vong. Tinh xảo tựa như cái thiên sứ. Đoạ thiên sứ. Nàng có chút vô tội thả nghi hoặc nhìn nhìn bối cột vào trên giường. Máu tươi chảy dòng mập mạp nam tử ân. Vị này thúc thúc. Ngươi nhất định là chê ta hầu hạ không thoải mái. Không quan hệ, ta có thể lại nỗ lực một chút. Làm ngươi càng thoải mái. Cấm bạch ngọt thanh mềm mại thanh âm. Như là nghi hoặc tìm được rồi giải đáp. Nghiêng đầu, khóe miệng lại lần nữa giơ lên sán lạn tươi cười. Bộ plastic bao tay. Trong tay dao phẫu thuật hoa hướng về phía mập mạp nam tử phía dưới. Đao pháp tinh xảo, ân ách thống khổ khiến cho mập mạp nam tử sắc mặt nhăn nhó lên. Đôi mắt cũng một mảnh đỏ bừng, vặn vẹo thân hình, nhìn cấm bạch, nàng từ đầu đến cuối khóe miệng đều treo kia một mạt. Thuần lương đến cực điểm tươi cười. Này tươi cười, hắn hiện tại chỉ cảm thấy sởn tóc gáy còn có sợ hãi. Một loại thâm nhập cốt tủy rét lạnh trôi nổi đến từ tương lai phát sóng trực tiếp hệ thống. 114 màu ngân bạch hình cầu run rẩy, tựa hồ là ở sợ hãi. Nó bỗng nhiên cảm thấy chính mình trói định một cái. Thực không bình thường ký chủ. Nó bắt đầu có chút hối hận. Làm sao đây? Bên ngoài, hắc hắc. Nghe một chút lão đại kia sao tiếng kêu. Tiểu đệ cực kỳ hâm mộ nhìn khẩn quan cửa phòng. Đầy mặt cực kỳ hâm mộ nhìn dáng vẻ. Vừa mới cô bé tư vị phi thường không tồi. Thật muốn nếm thử xem. Ha ha ha, kia mất hồn hầu hạ. Giọng nói vừa mới rơi xuống. Bên trong liền truyền ra mập mạp nam tử khàn khàn thanh âm, mau cút cho ta tiến vào một người. Ha ha, lão đại kêu ta đâu. Ta cũng đi nếm thử kia mất hồn tư vị. Nói chuyện phiếm nam nhân chi nhất. Lập tức ánh mắt sáng lên. Mang theo vài phần dâm quang. đi hướng bên trong. Những người khác tắc chỉ có thể mang theo tiếc hận, còn có cực kỳ hâm mộ. Nhìn theo nam nhân rời đi. Hết chương.